Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng cửa viện đột nhiên bị đập phá, phát ra một tiếng kéo kẻ thù thị đứng lên muốn nói cái gì, lại thấy một đám người quen mặt là người Mai gia. Nàng trong lòng chính là nhảy dựng, trên mặt biểu tình lại là phẫn nộ, lại muốn bày ra nhiệt tình tươi cười, thoạt nhìn quái dị đến lợi hại. Mai gia vọt vào sân, không nói hai lời liền trước vọt vào nhà bếp. Chỉ nghe được bùm bùm một hồi hỗn loạn, đồ vật đã bị đập phá sạch sẽ. Mai Đại Hổ vung lên cái nồi to lư ra dùng vài thập niên, liền nện ở trên đất trống giữa sân. Mai Lão Hán cản cũng chưa ngăn lại. Đang lúc Lư Lão Hán tức muốn hộc máu muốn nói gì, đại cữu mẫu Kiều Nguyệt Liêu Thị một mặt vỗ bàn tay, một mặt liền mắng lên. Tới a, các hương thân đều đến xem, ta hôm nay nói cho đại gia một sự kiện, đầu tiên để các ngài phân xử. Thứ hai cũng là cho mọi người sau khi ăn xong tăng thêm chút đề tài câu chuyện. Thôi thị gấp đến độ thẳng dậm chân nói, đại cữu mẫu bọn nhỏ, người rốt cuộc muốn làm gì? Bà ngoại Liễu Thị nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm mà lại đây kéo nàng. Kiều Nguyệt nãi nãi, việc này cùng ngài không quan hệ, ngài vẫn là không cần xen miệng. Đi, thông gia chúng ta đi nói chuyện thân thiết một lát, việc của tiểu bối bọn họ để cho bọn họ chính mình giải quyết. Bên kia, Liêu Thị tiếp tục, các hương thân đều đến xem, nhìn xem mọi người có hay không gặp qua người như vậy chưa. Dù sao ta sống hơn phân nửa đời, xem như chưa từng gặp qua loại người tâm địa hư thấu này. Vẫn là làm đại bá mẫu người ta, ai gặp qua có đại bá mẫu như vậy vu hoa cho chất nữ nhà mình. Có thôn dân hứng thú nói, Mai gia tức phụ, rốt cuộc là đại bá mẫu nào vu hoa cho chất nữ nhà mình. Lúc này, tự nhiên có người muốn giúp đỡ Hồ Thị. Tiểu Hồ Thị là một, Lư Quảng Nhân cũng là một. Đáng tiếc Tiểu Hồ Thị có hai con dâu đại phòng Mai gia ngăn đón. Hai cái tiểu tức phụ này cũng là cái miệng lợi hại. Căn bản chưa cho Tiểu Hồ Thị cơ hội nói chuyện, liền đem nàng nói tức giận đến sùi bọt mép. Mà Lư Quảng Nhân cũng bị huynh đệ Mai Hoành Chí ngăn cản. Bọn họ ngược lại cũng không mặt đen, trên mặt cười tủm tỉm. Đáng tiếc căn bản không cho hắn tiến lên. Đến Lư Minh Xuyên cùng Lư Lão Hán do Mai Lão Hán cùng hai cái nhi tử ngăn đón, Mai gia lần này cũng coi như là khuynh xào xuất động. Cả nhà cùng xuất động, câu, ta còn muốn đánh người, vừa ra, Liêu Thị một cái tát liền vung tới, Hồ Thị căn bản không dự đoán được đối phương sẽ động thủ, vừa vặn bị đánh. Trong lòng nghẹn khuất cùng lửa giận đều tuôn trào, nơi nào còn cố kỵ cái mặt mũi hình tượng gì, liền phải cùng Liêu Thị đánh trả. Đáng tiếc trước khi tới, Mai gia đều là đã chuẩn bị sẵn sàng, Liêu Thị cùng Trần Thị đối phó với Hồ Thị. Liêu Thị châm chọc cười, ngón tay liền nhắm thẳng Hồ Thị mà đi. Nha, chính là người này, mọi người đều xem, nhớ kỹ người này, về sau ngàn vạn để người trong nhà cách xa nàng chút, không chừng về sau nàng liền vu họa đến trên người các ngươi. Nói năng bậy bạ, ở bên ngoài bôi đen chất nữ nhà mình, ta liền không nghĩ ra họ Hồ, người vu họa cho Kiều Nguyệt. Ngươi có thể có chỗ tốt gì? Mặt dày vô sỉ, mặt ngọt lòng đắng, miệng phun đầy phân. Ta nghĩ nhà ngươi khẳng định là không thiếu phân dùng. Chỉ cần trong miệng ngươi phun ra liền đủ dùng tới một năm còn không hết. Hồ Thị tức giận đến thẳng run. Ngươi nói cái gì? Ngươi? Ta nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói cái gì ngươi rõ ràng? Đừng tưởng rằng chính mình làm việc dơ bẩn, người khác không biết. Ngươi là ở bên ngoài như thế nào bôi đen cháu ngoại gái ta, nhà ta biết rõ ràng. Đúng vậy, các ngươi là Lư gia đại phòng, là đại ca đại tẩu, hậu bối có rất nhiều lời nói không dám nói, cũng cố kỵ mặt mũi lẫn nhau khó mà nói. Nhưng ngươi đừng quên, tiểu cô nhà ta là có nhà mẹ đẻ, ngươi khi dễ người Mai gia chúng ta cùng ngoại tôn nữ Mai gia, chúng ta hôm nay không chỉ đập phá nhà ngươi, ta còn muốn đánh người của ngươi. Nhị cữu mẫu Trần Thị của Lư Kiều Nguyệt vừa nhìn thấy Hồ Thị muốn đánh trả, người liền tiến lên, nàng cũng không nói lời nào, mà là cười tủm tỉm liền đem cánh tay Hồ Thị ôm lấy. Hai đối một kết cục chính là, Hồ Thị chỉ có thể chịu người khác đánh. Liêu Thị một mặt tát miệng nàng, một mặt mắng, ta cho ngươi cái người ngoài miệng chảy mủ, lòng bàn chân bị loét nơi nơi nói bậy này, lòng dạ hiểm độc, vu oan Kiều Nguyệt nhà ta bị bọn buôn người bắt cóc. Cháu ngoại gái rõ ràng là cùng tiểu cữu cữu nàng tới nhà ta, mà ngươi dám vu oan ra như vậy. Ngươi có phải hay không mỗi ngày liền muốn để tiểu cô nhà ta cùng cô ra xui xẻo? Các ngươi người lớn cho dù có cái mâu thuẫn gì, cũng không nên trả thù đến trên người một hài tử. Ngươi vu oan cháu ngoại gái ta như vậy, nàng ngày sau như thế nào làm người? Thôn dân xung quanh hết thảy ồ lên. Đối với loại này cảnh tượng, bọn họ kỳ thật phi thường quen thuộc. Người nhà quê nếu nháo ra cái mâu thuẫn lớn gì, đều là một nhà tìm đủ người đi một nhà khác nháo. Đập nồi đánh người không lạ, nhưng lại cực ít thấy thông gia với nhau cũng nháo như vậy. Cho nên khẳng định là con dâu cả Lư gia bởi vì ghen ghét nhị phòng, liền ngầm vu họa khuê nữ người ta. Phía trước việc Lư Quế Phương cùng Hồ Thị nháo vừa ra, còn rõ ràng trước mắt, chỉ nhớ mọi người đều thực tốt, liền tin Hồ Thị có khả năng làm ra chuyện này. Chính là nghe Mai gia tức phụ nói, mọi người cũng liền hiểu Mai gia nhân vì cái gì sẽ làm như thế. Đã nhiều ngày đồn đãi vớ vẩn về cô nương Lư gia nhị phòng truyền ra, tin có, không tin cũng có. Có rất nhiều người xem náo nhiệt không chê phiền hà, trong tối ngoài sáng đi theo nhân gia thân cận Lư gia nhị phòng hỏi thăm, liền muốn biết chuyện đó rốt cuộc có phải sự thật hay không. Trong huyện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làng trên xóm dưới đều biết, những cô nương bị bắt là như thế nào bị đạp hư, lúc sau trở về nhà lại là thê thảm như thế nào, bị người truyền đến như việc ngay trước mắt. Đột nhiên bên cạnh cũng xuất hiện một người như vậy, mọi người đối với việc này nhiệt tình có thể hiểu, nhưng là mọi người trăm triệu không nghĩ tới chính là, việc này thế nhưng là do con dâu cả Lư gia truyền ra tới, mà còn là vô căn cứ. Nếu không phải vô căn cứ, Mai gia vì cái gì sẽ gióng trống khua chiêng tới tìm Hồ Thị, đụng tới việc như vậy, người bình thường không phải nên là che đậy lại sao? Ai sẽ dại dột đem sự tình nháo lớn? Cách chương.